Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, chương 72, dựa theo cái này logic, Lục Thanh Gia thậm chí tạm thời vô pháp xác định, giống như bây giờ tỉnh lại lúc sau hoàn toàn không biết gì cả trạng huống. Đã trải qua lần thứ mấy, hắn điều chỉnh tốt trạng thái ra phòng. Đi vào khách sạn nhà ăn tính toán ăn bữa sáng, khách sạn này cấp bậc rất cao. Hoàn cảnh không tồi, ở phi tất yếu dưới tình huống, Lục Thanh Gia nhất quán sẽ không bạc đãi chính mình, bữa sáng là tự giúp mình bữa sáng. Trung Quốc và phương Tây kết hợp, nguyên liệu nấu ăn mới mẻ, nghe mùi hương cũng làm người ngón trỏ đại động, Lục Thanh Gia chọn điểm chính mình thích. Tìm cái dựa cửa sổ vị trí, một bên đánh giá chung quanh hoàn cảnh một bên hưởng dụng, phát hiện nơi này người cư nhiên dị. Thường thiếu, không chỉ là khách sạn bên trong, càng bao gồm bên ngoài đường phố đường cái thượng, to như vậy nhà ăn trừ bỏ đang ở dùng cơm Lục Thanh Gia, cũng chỉ có một cái ngồi ở quầy ba nội nhân viên công tác ở bận rộn. Lúc này đã là buổi sáng 8 giờ nhiều, theo lý thuyết đúng là dùng bữa sáng cao phong kỳ, khách sạn này ở vào trung tâm thành phố phồn hoa. Đoạn đường, như thế nào cũng không có khả năng quạnh quẽ đến nước này, còn có ngoài cửa sổ xem đi xuống. Hoàn toàn không có sớm cao phong xe rồng nước mã, đi làm tộc bước chân vội vàng bộ dáng, ngẫu nhiên nhìn đến vài người, cũng là hành tích quỷ dị, to như vậy một tòa phồn hoa thành thị. Cứ nhiên như là một tòa không thành, nhưng thành thị nội tất cả phương tiện lại là vận hành không? Ngại, Lục Thanh Gia ăn xong bữa sáng ra cửa, mặc kệ làm cái gì đều phương tiện không bị ngăn trở. Chính là khuyết thiếu người, trừ phi một ít tất yếu nhân công phục vụ cương vị bên ngoài. Cơ hồ nhìn không tới bóng người, vòng quanh chung quanh nhìn một vòng. Lục Thanh Gia không có phát hiện cái gì có manh mối đồ vật. Liền không có mở rộng tìm tòi phạm vi, hắn tin tưởng chính mình. Nếu thật sự trước thời gian đã đoán trước tới rồi ngày hôm sau tỉnh lại sẽ một quên toàn không? Như vậy liền tuyệt đối sẽ chính xác lớn nhất hiệu suất làm chính mình hiểu biết trước mắt sở tại có. Thể hiểu biết trạng huống, chung quanh không hề thu hoạch. Kia phía trước chính mình phán đoán không thể nghi ngờ chính là nơi này đã không có bao lớn giá. Chị, Lục Thanh Gia lại lần nữa nhảy ra trong túi kia trương vé xe. Phát hiện ly chuyến xuất phát thời gian còn thừa nửa giờ, theo lý thuyết kia ban đoàn tàu không có thể tới đạt thành thị này, mà chính mình lại xuất hiện ở chỗ này. Logic có lợi phảng phất là chính mình đã vượt qua một cái trạm kiểm soát. Rất ít có người sẽ vứt bỏ hiện có địa thế, xoay người trở lại mới bắt đầu điểm mơ siêu, nhưng Lục Thanh Gia lại ở suy tư trừ bỏ hắn bên ngoài. Người chơi khác lại ở đâu? Ở tiến vào cao cấp phó bản phía trước, phó bản vì đơn cái người chơi phục vụ khả năng tính cơ hồ bằng không. Chính mình đãi ở cái này không hề nhắc nhở cùng manh mối không bên trong thành. Lang thang không có mục tiêu tiêu hao thời gian, Lục Thanh Gia cảm thấy có lẽ tổn thất là chí mạng, hắn cũng lấy không ra cái gì chứng cứ. Nhưng ở chỗ này ăn không ngồi rồi ngồi chính là sẽ làm hắn cảm thấy một loại cấp bách bất an. Thuyết minh trực giác cùng kinh nghiệm đã trước một bước ý thức được xong việc thái gấp gáp. Cảm ơn siêu Lục Thanh Gia triệu hồi ra tùy ý môn. Nếu ngày hôm qua hắn cũng làm ra đồng dạng phán đoán nói. Nói vậy sẽ như hắn suy nghĩ chuẩn bị sẵn sàng, đương nhiên. Này cũng có thể càng tiến thêm một bước đích xác định. Chính mình hay không thật sự không phải lần đầu tiên từ trò chơi trong thế giới tỉnh lại, Lục Thanh. Gia tìm được bản đồ. Xác định kia ban động xe thủy chuyến xuất phát trạm, nếu là hắn nói, ở nhận thấy được không đúng thời điểm, nhất định sẽ tại chỗ lưu lại tọa độ, tuy rằng hiện tại chính mình mất đi có quan hệ đoàn tàu thủy. Phát ký ức, vô pháp tinh chuẩn định vị, nhưng trình độ này phạm vi, hơn nữa sớm có tọa độ, hẳn là không thành vấn đề, Lục Thanh Gia não nội ấn xuống đất trên bản vẽ tọa độ cùng phương vị. Mở ra tùy ý môn. Một chân đạp đi ra ngoài, giây tiếp theo, hắn xuất hiện ở một cái WC cách gian, từ trong WC ra tới. Liền nhìn đến người đi nhà ga đại sảnh, trong phòng các nơi chạm bài biểu hiện, chính là hắn vé xe thượng lúc đầu chạm không sai, như vậy liền xác nhận không thể nghi ngờ. Hắn ngày hôm qua xác thật có lấy hành khách thân phận đi vào nhà ga. Đăng khóa xe, hết thảy đều là hắn tự mình trải qua, lúc này lại có nhất ban đoàn tàu sắp xuất phát. Cấp lớp cùng thời gian đều cùng hắn ngày hôm qua đi nhờ kia ban giống nhau. Giống loại này hai cái thành thị chi gian cố định cấp lớp cùng thời gian đoàn tàu. Như vô tình ngoại, mỗi ngày chuyến xuất phát thời gian đều không sai biệt lắm. Mơ siêu lục thanh ra vội vàng lại nhìn. Mắt chính mình vé xe, quả nhiên mặt trên chỉ có thời đại, không có ngày, mà vào trạm khẩu vẫn là nhân công kiểm phiếu, nói cách khác nếu hắn này trương phiếu không có kiểm. Phiếu dấu vết nói, không hề nghi ngờ là có thể trà trộn vào đoàn tàu mặt trên, lúc này ly chuyến xuất phát còn có hai. Mười mấy phút, mắt thấy còn có vài phần chung liền có thể bắt đầu kiểm phiếu, không ít người cũng đã bắt đầu xếp. Hằng, Lục Thanh ra đôi mắt nhíu lại, đột nhiên sinh ra một cái lớn mật ý tưởng, trong tay hắn nháy mắt xuất hiện một cái chỉ có bật lửa. Lớn nhỏ mini lựu đạn, ở vô hạn thương thành mua, lực sát thương không lớn, nhưng phản ứng không nhỏ, có thể tạo thành rất cường liệt tiếng vang cùng chấn cảm. Dùng cho kinh sợ rất có hiệu quả, bởi vì Lục Thanh gia tích phân sung túc, cho nên các loại hữu dụng đồ vô dụng đều mua không ít, hắn đem cái kia mini lựu đạn bắn đi ra ngoài. Nháy mắt trong đại sảnh sinh ra một trận cùng với vang lớn chấn cảm. Thậm chí trong lúc nhất thời khói thuốc súng tràn ngập mà rất lớn một bộ phận nhìn như bình thường. Thần sắc vội vàng ở đại sảnh chuẩn bị đăng xe hành khách. Đều không ngoại lệ làm ra nhanh nhẹn phản ứng, không ít người thậm chí nhảy dựng nhảy thượng 10 mấy mét cao trạm nội đại sảnh chân nhà, này căn bản là không phải nhân loại có thể đạt tới độ cao, đó là phản ứng chỉ độn. Cũng có thể tinh chuẩn tránh đi tâm địa chấn, tránh né đến công sự che chắn sau lưng, trong đó trên người xuất hiện các loại phòng hộ cháo hoặc là phòng hộ năng lực càng là không ít này. Liền chứng minh rồi Lục Thanh ra suy đoán, nhà ga người chơi tỷ lệ cơ hồ chiếm một nửa trở lên, nhưng mà ở hắn làm ra thí nghiệm phía trước. Lại nửa điểm cũng cảm ứng không đến, không riêng không có người chơi cảm ứng, thậm chí lực chú ý cũng có lệch lạc tỉ như đối một thân người thượng cụ bị bất đồng dĩ vãng đặc tính. Theo bản năng liền sẽ xem nhẹ qua đi, giống nhau người chơi khả năng phát hiện không được điểm này. Nhưng Lục Thanh gia bản thân cũng có được tinh thần hệ năng lực. Lại là cái chi tiết khống, cho nên điểm này không khỏe cảm, ngược lại thấy được lên, làm hắn sinh ra hoài nghi, chấn động sau khi đi qua. Nhà ga đối nổ mạnh làm ra phản ứng người, phát hiện chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi mặt sau tướng mạo liếc phía trước ngụy trang bình thản bình. Thường hơi thở, đối tượng người chung quanh trở nên cảnh giác, đợi xe đại sảnh nhìn ra ít nhất có 300 người. Trong đó hơn phân nửa đều là vừa rồi đối rối loạn làm ra phản ứng. Nếu hơn nữa nào đó thực lực cường đại càng giỏi về ngụy trang, hoặc là đối tình huống có tinh chuẩn dự phán biểu hiện thong dong. Như vậy người chơi số lượng đạt tới 200 cũng không phải không có khả năng, một cái trung cấp. Phó bản, như vậy người chơi số lượng khả năng sao? Lục Thanh gia tức khắc liền nghĩ tới mấy ngày hôm trước Dương Thiên nói cho hắn. Trung cấp người chơi mất tích sự kiện, kỳ thật lúc ấy hắn nghe được Dương Thiên mang đến tin tức. Trong lòng không phải không có tò mò, hơn nữa Âu Dương Bạch chúc phúc, rất có thể như nguyện, bất quá này đó người chơi. Chính là mất tích những cái đó. Bọn họ rốt cuộc là nhiệm vụ thất bại. Vẫn là nguyên nhân khác ngưng lại tại đây. Tóm lại lúc này đợi xe đại sảnh Dương cung bạt kiếm. Không thích hợp cân nhắc này đó, Lục Thanh gia liền đi vào hắn nơi kia xe tuyến chờ bãi đậu xe. Lúc này trạm nội quảng bá thông chi nên cấp lớp đoàn tàu bắt đầu kiểm phiếu. Ngồi ở chung quanh này ban đoàn tàu hành khách cũng cơ hồ lập đội, nếu là cùng chính mình cùng buổi. Diễn người chơi nói. Như vậy ngày hôm qua nhất định cùng chính mình cùng nhau bước lên quá cùng ban đoàn tàu, Lục Thanh. Ra thành công tới trung điểm, những người khác lại không có dấu hiệu, lại kết hợp nhà ga ngưng lại nhiều người như vậy tới xem. không phải không có khả năng bọn họ lâm vào so với chính mình thấp một tầng tứ luân hồi giữa, vì thế Lục Thanh gia trong tay xuất hiện một chương biển quảng cáo cùng một chi bút lông dầu. Xoát xoát hai hạ liền ở mặt trên viết hai hàng tự, sau đó ở bắt đầu kiểm phiếu một khắc trước đi vào. Cổng xoát vé nhân viên công tác bên cạnh, thẹn thùng cười nói, ngượng ngùng, ta ném điểm quý trọng vật phẩm, có thể cho ta mượn một phút sao? Nhân viên công tác một ngốc, còn không có phản ứng lại đây. Lục Thanh gia liền giơ thẻ bài đối mặt cái này cổng soát vé hành khách mặt trên viết tìm vật thông. Báo, cho thấy chính mình với 20XX5X nguyệt X ngày X khi X phân X giây ở nhà ga XX chỗ ném một khối. Patek Philippe đồng hồ, thỉnh có từ bên kia lại đây hảo tâm người hồi ức một chút. Lúc ấy có hay không nhìn thấy đồng hồ hoặc là bộ dạng khả nghi nhân vật chỉnh khối bố cáo bản viết. Tự không nhiều lắm. Hơn nữa thoạt nhìn logic hỗn loạn, nhưng mặt trên nhất bắt mắt chính là kia chính xác đến giây thời gian, tại đây một cái cổng soát vé. Xếp hàng có 3-40 người, lấy Lục Thanh ra tinh thần lực cùng nhãn lực, lập tức liền nhìn ra trong đó có mấy cái hành khách ánh mắt đối thời gian làm ra phản ứng. Sau đó kinh ngạc nhìn hắn, Lục Thanh ra gật gật đầu. Tiếp theo vài người nhấc tay, lại nói tiếp ta xác thật từ bên kia lại đây. Giống như có điểm ấn tượng, sau đó liền thuận lý thành chương từ trong đội ngũ ra tới. Cùng Lục Thanh gia tụ tập tới rồi một chỗ, Lục Thanh gia trên mặt làm ra cảm tạ trạng. Nhưng cùng mấy người tụ tập thời điểm, lại một phen từ trong đội ngũ lôi ra hai cái không để ý đến hành khách ở đối phương muốn phản kháng. Dãy dụa khi, thấp giọng nói, câm miệng. Không nghĩ lại ngồi một lần đến không được trung điểm đoàn tàu liền theo ta đi, hai người một là. Kinh hãi với Lục Thanh gia nói, nhị là tránh thoát không được đối phương khống chế. Đối phương nhẹ nhàng bâng quơ liền ngăn chặn hai cái trung cấp người chơi. Cho thấy thực lực viễn siêu chính mình, tình thế so người cường. Cũng chỉ hảo đi theo Lục Thanh gia rời đi, mà chạm khẩu dư lại những người khác. Có không phản ứng lại đây? Đương nhiên cũng hữu cơ mẫn, một chút liền nhìn ra tới đây là một đội người chơi ở sốt ruột đồng bạn, ở quy tắc hủy diệt người. Chơi cảm ứng, thả hiện trường nhiều như vậy người chơi tiền đề hạ, ngay từ đầu có người suy đoán đây là cái siêu yêu cầu cao độ đại loạn đấu, nhưng mặc kệ nói như thế. Nào tiếp cận 200 người vẫn là khoa trương điểm, mà Lục Thanh ra báo ra thời gian, là một ít không tính như vậy chỉ độn người chơi. Ý thức được nơi này người chơi chỉ sợ không phải đến từ cùng cái phê, chứng cứ chính là Lục Thanh. Ra phân biệt đồng bạn dùng thời gian, nếu hiện tại trạng huống còn có cái gì biện pháp nháy mắt đem chính mình cùng phê thứ người chơi. Chỉnh hợp nhau tới, kia nhất định là trong hiện thực tiến vào thời gian, nhưng mà ở đây mọi người tiến vào thời gian đều. So với kia thời gian tới sớm. Có số ít người đã ý thức được xảy ra vấn đề, vì thế ở Lục Thanh gia một hàng rời đi sau. Trong đội ngũ nhìn đến này trạng huống, lại có ba cái người chơi quả quyết từ bỏ nhiệm vụ. Thoát ly hàng ngũ đuổi theo Lục Thanh gia đội ngũ, huynh đệ. Ta vừa rồi hình như cũng có nhìn đến, Lục Thanh gia đảo cũng không có cự tuyệt. Đoàn người ra đợi xe đại sảnh. Tiến vào phụ cận một nhà Starbucks cùng phía trước nơi thành thị giống nhau. Trừ bỏ tất yếu nhân công phục vụ, chung quanh cũng không có gì người, nhưng là vẫn cứ có hành khách cảnh tượng vội vàng hướng nhà ga. Đuổi, tuy rằng cùng trong hiện thực động nhà ga vô pháp so sánh với. Nhưng ở vào nhà ga phụ cận nói, xác thật đảo khó có thể phát hiện thế giới này phá lệ chống trải trạng huống kia hai cái bị lục. Thanh gia lôi ra tới người chơi liền có chút nôn nóng. Người kéo chúng ta làm gì? Trò chơi quy định đến buổi chiều 4 điểm đuổi tới thành phố A lĩnh tiếp theo giai đoạn nhiệm vụ. Nơi này ly thành phố A 1.000 nhiều cây em. Hôm nay chỉ có này nhất ban đi thành phố A xe. Bỏ lỡ chúng ta chỉnh tổ liền xong rồi, nhưng mặt khác tự nguyện đi theo Lục Thanh gia ra tới người. Cũng có không như vậy tường. Vừa mới trạng huống các ngươi cũng thấy, nhà ga hơn phân nửa đều là người chơi. Hiện tại hướng bên trong đuổi phòng chừng còn có ta trước nay chưa thấy qua loại này trường hợp. có phải hay không cái này phó bản có cái gì đặc thù trạng huống? Nói nhìn về phía Lục Thanh Gia nói. Nếu là chỉ thành phố A nhiệm vụ nói, ta đã hoàn thành, tuy rằng hắn hiện tại không có bất luận cái gì ký ức. Nhưng không hề nghi ngờ, cùng phê thứ người chơi còn vây ở cái này giai đoạn chung nhiệm vụ. Lục Thanh Gia đã hoàn thành, nếu không cũng sẽ không xuất hiện ở thành phố A, như vậy hiện tại liền có thể xác định. Liền tính cùng phê thứ người chơi, ở hoàn thành tiến độ bất đồng thời điểm, tiếp thu tin tức cũng là bất đồng, tỉ như mặt khác 5 người không có thể ở ngày hôm qua động xe. Trục trặc lúc sau tới thành phố A, như vậy cái kia tiểu nhiệm vụ tính tự động thất bại. Trở lại lưu trữ điểm, tiếp tục tiến hành cái này luân hồi. Nhưng theo lý thuyết, Lục Thanh Gia hoàn thành thượng nhất giai đoạn nhiệm vụ, như vậy kế tiếp nên được đến tiếp theo cái giai đoạn nhiệm vụ nhắc nhở, nhưng mà cái gì phản ứng cũng không có, như vậy nếu lớn mật đem toàn bộ phó bản thiết tưởng vì này trước Dương Thiến nói cho. Hắn người chơi mất tích phó bản nói, nơi này chính là một cái đặc biệt dễ dàng bố trí bẫy dập địa phương, tỉ như muốn dùng thượng một cái nhiệm vụ đem người chơi tô nhỏ, mà ngay sau đó nhiệm vụ kích phát điều kiện lại yêu cầu người chơi toàn bộ tụ tập linh tinh. Nếu không đem vô pháp kích phát, như vậy nếu người chơi khác trước sau bị nhốt ở thượng một vòng. Lục Thanh Gia một người chính là ở thành phố A chờ đến chết. Cũng sẽ không kích phát tân nhiệm vụ, nhưng mà người bình thường rất khó từ bỏ hiện đã nắm giữ ưu thế. Đặc biệt người chơi cùng người chơi phía trước còn tồn tại cạnh tranh quan hệ. Mặc dù phát hiện chính mình cùng phê người chơi khả năng còn vây ở tại chỗ. Đại bộ phận người phản ứng hẳn là thấy vậy vui mừng bảo trì chính mình lãnh chạy trạng thái kia cứ. Như vậy, liền hoàn toàn trúng quy tắc bẫy dập quả nhiên. Ở mọi người kinh ngạc với Lục Thanh Gia cách nói. Có nghi ngờ hắn hay không nói thật. Cũng có suy đoán hắn hay không có viễn trình truyền cao đẳng năng lực. Không cần thông qua phương tiện giao thông qua lại đồng thời. Nhiệm vụ mệnh lệnh hạ đạt chúc mừng XX tổ người chơi thông qua phỏng vấn. Đạt được thực tập cơ hội, thỉnh đến nay bầu trời ngọ 10 giờ rưỡi phía trước, tới thực tập địa điểm, nếu không hủy bỏ thực tập tư cách, sau đó mọi người trong đầu liền thu được một cái địa chỉ. Đương nhiên này giới hạn trong Lục Thanh Gia một tổ người chơi, lúc này lại không ai nghi ngờ Lục Thanh Gia đã thông qua nhiệm vụ nói. Chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, rõ ràng nhiệm vụ mới tuyên bố không đến một giờ mà thôi, kia hai cái ngay từ đầu cảnh giác càng là. Đầy mặt thật cẩn thận lấy lòng nói, Lục ca, ngươi như thế nào như vậy đoạn thời gian qua lại, mọi người tò mò cũng không phải không ngọn nguồn, nói như vậy. Trung cấp người chơi tuy rằng đã cụ bị muôn hình muôn vẻ năng lực, nhưng muốn làm lơ hơn 1000 cây em vật lý khoảng cách. Vẫn là ít có, giống Lục Thanh Gia tùy ý môn. Đã là tương ứng rất cường đại năng lực, là lúc trước cùng chi làm giao dịch người chơi áp đáy hòm năng lực chi nhất. Nếu không cũng vô pháp từ Lục Thanh Gia nơi này đổi lấy tiến vào cao lên sân khấu tư cách nhưng tuy là như vậy năng lực, cũng có sử dụng hạn chế, tỉ như cần thiết ở hai mà đánh ngồi tiêu. Hơn nữa chính mình đối với khoảng cách cùng không gian có nhất định lý giải cho nên Lục Thanh Gia mới đánh cuộc chính mình ngày hôm qua đã phát giác manh mối làm tương ứng chuẩn bị. Đương nhiên hắn ở khác phó bản cũng là có tùy tay ở quan trọng địa phương đà tọa bia hào thói. Quen, một cái khác bay nhanh ngắn lại khoảng cách năng lực chính là nháy mắt di động. Lục Thanh Gia không có năng lực này, nhưng cũng biết, lấy trung cấp chàng người chơi. Mặc dù là nháy mắt di động, cũng không có khả năng di động đến chính mình thể cảm quá xa địa phương. Hơn nữa đại khái suất có làm lạnh thời gian, hơn nữa người chơi mới đối với cái gọi là thành phố A cũng không có nhận chi khái niệm. Cho nên muốn một hơi truyền tống qua đi, cơ hồ không có khả năng nếu liên tục phát động nháy mắt di động. Ở tầm mắt trong phạm vi nhanh chóng ngắn lại khoảng cách. Lấy này đạt tới nhanh chóng tới mục đích địa vị trí kia nói trắng ra là. Còn không bằng Lục Thanh Gia phát động tử đạn đầu siêu cấp tốc độ hiệu suất cho nên mọi người kinh. Ngạc cảm thán với Lục Thanh Gia viễn siêu thường nhân hành động lực. cùng loại năng lực cường đại tính, Lục Thanh Gia nhìn thời gian. Hiện tại ly 10 giờ rưỡi nhưng thật ra còn sớm. Kia địa phương ly chúng ta cước trình nửa giờ. Các ngươi nếu không ăn cơm nói, có thể trước dùng cái commercial, lại đối ba cái đi theo ra tới người chơi nói. Xem ra các ngươi không thuộc về cùng tổ nói. Trước mắt cũng là không có biện pháp tổ đội, ta không biết các ngươi hiện tại nhiệm vụ là cái gì. Bất quá hữu nghị nhắc nhở, tốt nhất trước tìm được các ngươi đoàn đội mọi người. Đoàn tàu là không có cách nào đến trung điểm, nhưng cái này khoảng cách, các ngươi đoàn đội khẳng định ít nhất có một người năng lực. Có thể miễn cưỡng đuổi ở quy định thời gian đến, nhưng là muốn bảo đảm đối phương tới thành phố A. Lúc sau còn sẽ trở về, nếu không các ngươi một tổ làm theo bị tua nhỏ, nhiệm vụ cũng vô pháp tiến hành, lời nói đều nói đến này phân thượng. Bằng người chơi năng lực, hẳn là có biện pháp bảo đảm ngày mai tiến vào đến bây giờ Lục Thanh Gia bọn họ tiến độ, ba cái người. Trời có chút thất vọng không thể trực tiếp đáp thượng đi nhờ xe. Nhưng nhân gia đều chỉ điểm đến này phân thượng, như cũ tỏ vẻ cảm tạ, lại nhắc nhở nói. Đúng rồi, không biết các ngươi tổ có phải như vậy hay không? Chúng ta tiến vào trò chơi đồng thời, đã bị báo cho người chơi bên trong chia làm hai tổ. Vô cùng có khả năng là cạnh tranh quan hệ, lời này vừa ra tới. Lục Thanh Gia phía sau các người chơi liền tinh thần căng chặt lên, Lục Thanh Gia nhưng thật ra gật. Gật đầu, đoán được, nhưng ta cho rằng, ít nhất trước mắt trước mới thôi. Này một cái nhắc nhở là cái bẫy dập vừa dứt lời. Đợi xe đại sảnh truyền đến một trận xôn xao, có bình thường lữ khách đầy mặt kinh hoàng chạy ra, giữ chặt vừa hỏi. Là có người ở toilet phát hiện thi thể, Lục Thanh Gia lộ ra một mặt châm chọc cười. Xem đi, đã chết người đội ngũ. Đó là đoàn đội chung có người ở hoàn thành nhiệm vụ. Trở về cũng vô pháp kích phát tân nhiệm vụ. Như vậy toàn bộ đoàn đội lại đến lâm vào luân hồi chung thẳng đến đi hướng tiêu vong, dụng tâm giữ. Dội hiểm ác, ngay từ đầu Lục Thanh Gia còn không có như vậy xác nhận. Nhưng thật ra cái này nhắc nhở làm hắn chắc chắn, trận này cái gọi là phó bản. Quan trọng trước nay đều không phải nhiệm vụ, ít nhất cho tới bây giờ. Nhiệm vụ nội dung thật là dâu ria, ngược lại hết thảy đều phục vụ với làm người chơi vô pháp thông quan, đương nhiên mặt khác phó bản. Cũng là như thế, làm nhiệm vụ nơi nào không có khó khăn, nhưng nơi này rõ ràng bất đồng. Nơi trốn lộ ra đùa bỡn nhân tâm cố ý cản trở ác ý. Mà phi đem mục đích đặt ở tăng lên người chơi thượng cho nên Lục Thanh Gia thản ngôn nói. Không cần lo lắng, mặc dù tin vào quy tắc nhắc nhở, tiền hạ thủ vi cường xử lý cái gọi là đối lập người chơi kiếm lấy tích phân. Ngày hôm sau cũng sẽ thanh linh tương ứng, bị hại người chơi ở đổi mới qua đi vẫn cứ sẽ sống lại. Mà không phải xác nhận tử vong thoát ly trò chơi, cái này phó bản nào đó tồn tại. Nhưng luyến tiếc phóng chạy bất luận cái gì một cái người chơi, mấy người nghe xong không hiểu ra. Sao, nhưng trong đó có cái tin tức linh thông. Nhưng thật ra có điểm suy đoán, hắn thử nói. Cái kia trong truyền thuyết người chơi mất tích sự kiện. Tiến vào trò chơi sau liền biến mất. Sống không thấy người chết không thấy thi. Người ý tứ là nơi này chính là cái kia phó bản. Lục Thanh Gia gật gật đầu. Tám phần đi, tiếp theo kia người chơi liền cấp mọi người phổ cập khoa học gần nhất nghe đồn. Tuy là ở đây đều là thông quan kinh nghiệm phong phú người chơi. Cũng không cấm đối cái này có đến mà không có về phó bản cảm thấy lo sợ không yên. Rốt cuộc ở Lục Thanh Gia trở về phía trước. Bọn họ thậm chí cũng không biết này đã không phải lần đầu tiên cưỡi động xe, liền có người ôm hy. Vọng nói, mặc dù chúng ta bị nhốt ở luân hồi, hoặc là may mắn thông qua này quan, lại rớt vào tiếp theo cái bẫy dập chậm chạp vô pháp thông quan. Nhưng căn cứ quy tắc trò chơi, vô luận ở phó bản lưu lại bao lâu, chỉ cần phó bản phá, tổng vẫn là có thể trở lại hiện thực đi. Vì cái gì 2 giây sau người chơi không có trở lại hiện thực? Mặc dù là thi thể đâu? Vì cái gì sẽ biến mất? Lục Thanh Gia hướng bán phiếu khẩu dơ lên cằm. Ta tưởng hẳn là cái kia nguyên nhân, cái này nhà ga bán phiếu khẩu liền ở lối vào. có 3 cái cửa sổ đồng thời tiến hành phục vụ, nhưng là mua xe phiếu không cần tiền mặt cũng không. Tần Di Động chi trả càng không phải soát tạp, mà là trực tiếp sử dụng vân tay, vài cái nhìn dáng vẻ đối này mờ mịt người chơi. Ở người bán vé chỉ đạo hạ mua phiếu, nhưng mỗi người mua xong phiếu sau, máy móc đều sẽ báo, còn thừa mua phiếu số lần, 6 thứ còn thừa mua phiếu số lần, 4 thứ còn thừa mua phiếu số lần, 5 thứ còn thừa mua phiếu số lần, 2 thứ, Lục Thanh Gia nói, ta ngày hôm qua hẳn là chú ý tới điểm này, tuyển còn thừa mua phiếu số lần linh thứ hành khách, đuổi kịp bọn họ, cùng bọn họ tiến vào cùng tiết thùng xe, tiến hành rồi nói chuyện với nhau, xác nhận bọn họ người chơi thân phận, sau đó ở đường sắt phát sinh trục trặc đoàn tàu dừng lại thời điểm. Xác nhận sự tình gì, cho nên mới riêng để lại chính mình cả người chật vật dấu vết. Cùng với bảo đảm chung quanh vô pháp được đến bất luận cái gì tin tức hoàn cảnh. Sử dụng chính mình trở lại nhà ga, cùng phê người chơi hội hợp. Sau đó có thể tiến hành kế tiếp nhiệm vụ, ngươi. Ngài như thế nào biết? Có cái người chơi thật cẩn thận hỏi. Ngài đã khôi phục ký ức. Nhưng là chúng ta còn không có, Lục Thanh Gia lắc đầu. Còn không có, tiếp theo cười nói. Nhưng các ngươi không cảm thấy tình huống này quá làm người để ý sao? Để ý đến là hắn nói. Tuyệt đối không có khả năng mặc kệ, sau đó về hắn ở thành phố A tỉnh lại sau còn có thể bảo. Chỉ tự thân giấu vết sự, nếu trở lại lưu trữ điểm gần chỉ là thanh trừ ký ức. Sẽ không thanh trừ người chơi trên người giấu vết, như vậy không có khả năng có nhiều như vậy người chơi còn bị nhốt tại đây một vòng chậm chạp vô. Pháp tiến vào bước tiếp theo, rốt cuộc có thể tới trung cấp trang. Ít có không đầu óc. Bỏ qua khác chi tiết có khả năng, nhưng là chính mình trên người biến hóa, này liên quan đến thân gia tánh mạng, tuyệt đối sẽ cảnh giác cho nên thanh linh thời điểm. Hẳn là tính cả trên người dấu vết cùng nhau khôi phục đến nào đó tiết điểm mơ siêu nhưng ngày hôm qua. Chính mình chính là làm được lưu lại nhiều như vậy manh mối. Nếu tiến vào tiếp theo luân có thể được đến khen thưởng giữ lại trên người dấu vết. Như vậy phong ấn ký ức liền trở nên làm điều thừa cho nên Lục Thanh ra đoán. Trên thực tế, cái này phó bản là muốn hoàn toàn làm sở hữu người chơi phát hiện không đến manh mối. Nhưng mặc dù là game kinh dị cũng cần thiết tuân thủ quy tắc. Không thể cấp người chơi năng lực trong phạm vi vô pháp phá giải tử lộ, như vậy nơi này nhất định. Cũng giống nhau, không phải nó không nghĩ. Là nó không thể, nó cần thiết chí một cái tiết điểm. Ngày hôm qua chính mình 8 phần chính là bắt được mấu chốt. Cho nên có thể giữ lại, liền tỉ như, tiến vào cái gọi là phỏng vấn văn phòng phía trước, được đến cái này suy đoán sau. Lục Thanh Gia trong đầu tức khắc vang lên một cái nhắc nhở âm cởi bỏ mấu chốt manh mối. Ký ức giải khóa, sau đó Lục Thanh Gia trong đầu liền nhiều một đoạn ký ức. Về ngày hôm qua cùng hắn phỏng đoán không sai biệt lắm. Hắn lúc ấy chú ý tới mỗi cái lữ khách mua sắm vé xe còn thừa số lần. Rất tò mò cái này còn thừa số lần thanh linh sau sẽ thế nào, vì thế đuổi kịp 2 cái số lần thanh. Linh hành khách, dọc theo đường đi theo chân bọn họ nói chuyện phiếm, cùng mau liền xác nhận 2 người là người chơi, lấy Lục Thanh ra cường đại EQ. Muốn cùng người làm tốt quan hệ rất đơn giản, lúc sau 2 bên trao đổi số điện thoại cùng V tín hiệu. Bảo trì liên lạc chờ động xe khai ra đi 1 giờ. Tao ngộ đường sắt trục trặc, ngay từ đầu quảng bá tỏ vẻ nửa giờ sau là có thể khởi hành, nhưng mà nửa giờ sau thời gian lại kéo. Dài đến 1 giờ, hơi có chút kéo dài thời gian ý vị, Lục Thanh ra quả quyết nhảy xuống động xe. Tốc độ cao nhất chính mình chạy tới thành phố A, hoàn thành nhiệm vụ, ở tiến vào phỏng vấn văn phòng phía trước. Cũng chính là nhiệm vụ thời gian còn thừa 10 phút thời điểm. Lục Thanh gia cấp kia 2 cái thanh linh người chơi bắt đánh video điện thoại tận mắt nhìn thấy 2. Người bọn họ phản ứng, từ lúc bắt đầu người chơi đối người chơi năng lực không thể tưởng tượng. Biến thành mờ mịt, tiếp theo đối hắn đã ở thành phố A chuyện này biểu hiện đến đại kinh tiểu quái, phảng phất đã hoàn toàn quên chính mình người chơi thân phận, biến thành người thường giống nhau, mà cùng lúc đó, Lục Thanh Gia lại bị công ty công nhân nhắc nhở chú ý dáng vẻ. Nếu không rất có khả năng cấp phỏng vấn quan không tốt ấn tượng. Làm cho kế tiếp công tác tiến trình gian nan, điện quang thạch hỏa chi gian. Lục Thanh Gia phảng phất minh bạch những cái đó mua phiếu số lần đại biểu chính là cái gì. Mà người chơi lại vì sao sẽ mất tích ở trò chơi bên trong, đoàn tàu thượng các người chơi cũng không. Có làm bất luận cái gì nhắc nhở, lại như cũ có người liên tục ngồi trên đoàn tàu thật nhiều thứ vô pháp phát hiện. Phía chính mình lại có người có thể nhắc nhở, có lẽ hắn thành công đi vào thành phố A sao? Trừ bỏ có thể tiếp tục kế tiếp nhiệm vụ, lớn nhất ý nghĩa liền ở chỗ này, vì thế Lục Thanh Gia đứng lên. Hướng nhân viên công tác cười cười, cảm ơn nhắc nhở, bất quá ta cho rằng ta hiện tại chật vật, là đối công tác này nỗ lực huân chương, cứ như vậy tham gia phỏng vấn đi, nói xong. Thấy được cười cười điểm mỹ nhân viên công tác trong nháy mắt vặn vẹo thần sắc. Hết chương.